Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 80, ta rốt cục có thể làm ra cái này phán đoán. Chỉ ma kiếm sinh ra cũng không hoàn toàn đúng nghỉ lại ma tộc cộng cảm giác. Nhưng đến rồi chiến tranh hậu kỳ, đối mặt những thủ đoạn kia tầng tầng lớp lớp, xuất quỷ nhập thần ma tướng ma vương, cộng cảm giác ngay lập tức sẽ thành cần thiết vương bài. Ma tộc cộng cảm giác mạng lưới là ma hoàng bản thân thiết kế chế tạo cũng cưỡng chế đẩy được. Đến nay tiếp tục dùng vượt qua 100 vạn năm thời gian, sớm đã thành từng cái ma tộc thâm căn cố đế bản tính. Liền ngay cả ma hoàng bản thân cũng cùng này bộ mạng lưới dung hợp làm một. Vì lẽ đó coi như ma tộc biết rõ nhà mình cộng cảm giác mạng lưới bị người lợi dụng, cũng không thể tránh được, bởi vì ma tộc không rời khỏi tấm lưới này. Đồng dạng, thiên ngoại thần kiếm cũng không rời khỏi chỉ ma kiếm. Đến rồi chiến tranh hậu kỳ, đặc biệt là ma hoàng bản thân đích thân tới chiến trường, nhiều lần lấy tuyệt thế ma công đánh vỡ chiến trường thế cân bằng thời gian. Ngay cả là thiên ngoại thần kiếm, cũng nhất định phải lấy ra tay đầu tất cả lá bài tẩy, mới có thể cùng đối thủ bình đẳng chống lại. Tiên ma đại chiến thời kỳ, chỉ ma kiếm nhiều lần kỳ công, dựa vào vương cửu đối với hắn thông thạo ứng dụng, liền ngay cả ma hoàng bản thân đều thỉnh thoảng sẽ bị đột nhiên không kịp chuẩn bị địa phục kích. Trong số mệnh, giá trị cao có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó đang thức tỉnh sau đó, vương cửu rất nhanh tựu bắt đầu chế tạo lần nữa chỉ ma kiếm. Chỉ làm mãi cho đến chỉ ma kiếm mô hình hoàn thành, cũng nhờ vào đó hoàn thành đối với Tương Châu đại lục dò xét sơ sơ. Vương cửu bản thân đều không có ý thức được trong này tồn tại một cái vấn đề cực lớn. Cửu Châu thời đại chỉ ma kiếm, cốt lõi nhất vị trí, đến từ vương chín nhân loại thời gian chém giết một đầu thượng vị ma tộc. Còn lại thiên tài địa bảo bất quá là tác dụng phụ trợ. Phía sau thiên ngoại thần kiếm thâm nhập chiến trường, tàn sát ma tộc nhiều vô số kể, chỉ ma kiếm cũng càng ngày càng nhạy cảm. Nhưng đã đến Tương Châu thời đại, kiếm thế giới bị ma hoàng phá hủy hầu như không còn. Còn lại ma tộc càng là tuyệt diệt đã lâu. Như vậy này chỉ ma kiếm rèn đúc tư liệu sống lại là từ đâu tới? Vấn đề này, vương cửu bản thân dĩ nhiên không có cân nhắc qua. Lúc trước chế tạo chỉ ma kiếm, chẳng qua là từ trong ký ức lấy ra chỉ ma kiếm bản vẽ. Sau đó tất cả tựu nước chảy thành sông. Mãi đến tận vừa rồi, vương cửu mới bừng tỉnh cảnh giác. Quá trình này kỳ thực thiếu sót mấu chốt một hoàn. Ở ma tộc về vấn đề, thiên ngoại thần kiếm từ đến đều là cẩn thận tỉ mỉ. Một hồi tiên ma đại chiến hạ xuống, bao quát cửu tiên tôn ở bên trong tất cả mọi người phạm qua sai lầm, thậm chí là cấp thấp sai lầm, chỉ có thiên ngoại thần kiếm liền ngay cả bị bức bách tính sai lầm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nghiêm cẩn đã gần như thiên đạo, vì là giết ma mà sinh, tuyệt đối không phải nói láo. Thế nhưng nghiêm cẩn như vậy thật lòng thiên ngoại thần kiếm, nhưng đối với chỉ ma kiếm trên tồn tại kẽ hở làm như không thấy. Mà tại ý thức đến mình sơ hở thời gian, vương cửu cũng liền ý thức được chỉ ma kiếm vấn đề chỗ ở. Loại này sơ hở nhất định không chỉ là sơ hở, mà là ẩn giấu đi sâu hơn nguyên nhân. Như vậy, năm đó từ không sai lầm thiên ngoại thần kiếm, vì sao thức tỉnh sau đó nhưng phạm vào như thế sai lầm nghiêm trọng? Hơn nữa thời gian rất lâu đều không có ý thức đến. Năm đó cùng hiện tại, chính mình có cái gì bất đồng? Này chút bất đồng có thể hay không tạo thành ảnh hưởng? Căn cứ vào đơn giản ăn khớp phán đoán, vương cửu rất nhanh liền tìm được đáp án, là trí nhớ của chính mình xảy ra vấn đề. Tuy rằng cái khác phương diện khác biệt càng rõ ràng hơn. Tỉ như kiếm thế giới mạnh yếu, người bên người bình quân trí lực chỉ số, nhưng này chút cũng không thể tạo thành thiên ngoại thần kiếm chủ quan sai lầm. Chỉ có ký ức phương diện, hiện tại cùng đi qua, có một khối cực kỳ rõ ràng khác nhau, đánh với ma hoàng một trận đại bộ phận ký ức cũng đã thất lạc. Trên thực tế, đây mới là cho tới nay để thiên ngoại thần kiếm cảm giác khó chịu vấn đề. Hắn để tâm vô cùng tốt, đặc biệt là ở vấn đề trọng yếu trên tuyệt sẽ không bỏ qua mảy may. Một mực cùng ma hoàng ký ức nhưng thất lạc hơn nửa. Trước, Vương Cửu phán đoán này bộ phận mất trí nhớ là bắt nguồn từ thương thế. Nhưng hiện tại xem ra, e sợ mất trí nhớ cũng không phải là bị bức bách tính mất trí nhớ, mà là chủ quan mất trí nhớ. Cái kia bộ phận ký ức bị hắn tiêu hao hết, ký ức đương nhiên là có thể tiêu hao. Cứ việc đối với người bình thường tới nói, cái gọi là ký ức bất quá là vô hình vô chất ý niệm. Nhưng đối với thiên ngoại thần kiếm, cùng với đối thủ của hắn đại ma thần hoàng tới nói, ý niệm đã không chỉ là vô hình vô chất hư vô đồ vật. Cái gọi là tâm tưởng sự thành, niệm động pháp theo, đều là chân chân thực thực thần thông. Hai người bọn họ năng lực, nếu như phóng ở thời kỳ thượng cổ, chính là không hơn không kém tạo vật chủ có thể lấy sức một người chế tạo một vùng thế giới. Thậm chí ở vạn vật hỗn độn ban đầu, khai thiên tích địa, không bên trong sinh có. Nhưng mà phần này tạo vật thần thông đương nhiên cũng là có giá cao. Thượng đế ý niệm, nghĩ muốn chế tạo một thứ. Tạo vật chủ đầu tiên muốn trong đầu phác họa ra vật này bản kế hoạch. Từ dàn giáo đến chi tiết nhỏ từng bước cân nhắc hoàn thiện. Cuối cùng vật ấy ở trong đầu thế giới thành hình. Thế giới hiện thực cũng đem xuất hiện vật chất hóa hình chiếu. Đối với người ngoài tới nói, đây chính là không bên trong sinh có vô thượng thần thông. Nhưng đối với tạo vật chủ bản thân tới nói, đây cũng không phải là không bên trong sinh có, mà đầu nghĩ tiêu hao chính mình ý niệm sau đồng giá trao đổi. Càng là phức tạp đồ vật, trong đầu cấu trúc thực vật độ khó thì cũng càng cao. Tiêu hao cũng lại càng lớn. Đương nhiên, đối với chân chính có tạo vật chủ thần thông người tới nói, phần này trí tuệ tiêu hao bé nhỏ không đáng kể. Chân chính khó khăn địa phương ở chỗ, có vài thứ rất khó tồn tại ở thượng đế trong đầu. So với không làm được, càng nhiều là không nghĩ tới. Cái này không nghĩ tới, một phần là hạn chế ở cá thể kiến thức chưa từng gặp đồ vật. Cũng là khó với tưởng tượng, thậm chí khó với thôi diễn. Một bộ khác phân nhưng là hạn chế ở cá thể năng lực phân tích. Có vài thứ tồn tại phương thức cùng thượng đế kém nhau quá nhiều. Mặc dù gặp được cũng khó có thể lý giải, mà ma tộc chính là ví dụ điển hình nhất. Loại này kỳ lạ văn minh, từ đản sinh bắt đầu từ giờ khác đó, thì có vô cùng khó tin. Dựa theo giống như văn minh quy luật, loại này thích giết chóc thành tính, yêu thích tự hủy diệt chủng tộc, đã sớm nên ở đại ma thần hoàng sinh ra trước đây tự tan thành mây khói, chúng nó thậm chí không nên phát triển ra thuộc về mình văn minh. Lần nữa ở ngoài, căn cứ sau đó thu thập được ma tộc lịch sử, cái này văn minh ở Nam Chinh Bắc chiến thời gian, cũng nhiều lần từng tao ngộ theo lẽ thường nhìn không thể vượt qua cửa ải khó. Nhưng cuối cùng ma tộc đều cười cuối cùng, cho nên phải như thế nào để ý giải chủng tộc này đây? Hoặc là đánh vỡ chính mình tích lũy mấy thập niên thường thức, toàn bộ tiếp thụ ma tộc thường thức, hoặc là chính là bảo lưu mình thường thức, mà đem ma tộc coi là thường thức bên ngoài khác loại. Thiên ngoại thần kiếm là cửu châu đại lục trên đối với ma tộc hiểu rõ sâu sắc nhất người. Nhưng mặc dù là thiên ngoại thần kiếm, cũng chỉ có thể đem ma tộc coi là khác loại. Ma tộc đạo lý ở thiên ngoại thần kiếm nơi này là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó Vương Cửu nghĩ muốn dùng tạo vật thần thông trực tiếp chế tạo ma tộc. Cũng gần như nói mơ giữa ban ngày. Hắn duy nhất có thể làm chính là cơ giới dập khuôn mình nhìn thấy nghe. Mà loại này dập khuôn nhưng là một loại không thể nghịch tiêu hao. Sở hữu bị chiếu hình ra đồ vật, tiêu hao đều là Vương Cửu ký ức. Ở tiên ma đại chiến bên trong ngang dọc chiến trường nhiều năm, Vương Cửu bảo lưu lại quá nhiều có quan hệ ma tộc ký ức. Nhưng hắn cũng không chân chính lý giải ma tộc, vì lẽ đó nghĩ muốn lợi dụng ma tộc cốt lõi nhất cộng cảm giác mạng lưới đến rèn đúc chỉ ma kiếm. Có thể nắm đến dùng một chút ký ức, lại chỉ có vô số trong ký ức quý báu nhất một cái đoạn ngắn. Cái kia thì không cách nào lặp lại lấy được quý trọng tài nguyên. Một khi bị tiêu hao mất, tựu lại không có khả năng thông qua cái khác đoạn ngắn tiến hành ăn khớp thôi diễn để đền bù. Mà ở ma tộc diệt tuyệt thời điểm, càng không thể lại để ký ức một lần nữa đi ra. Dùng mất rồi, tựu lại cũng không có. Vương Cửu ở chế tạo ra thứ hai khẩu chỉ ma kiếm sau. Trong đầu liên quan với thanh kiếm này ký ức tựu tan thành mây khói. Cùng với tương quan chỉ vài chảo cũng đều theo biến mất. Vì lẽ đó mãi đến tận vừa rồi, hắn mới rốt cục ý thức được cái này chân tướng. Từ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ có chỉ ma kiếm. Nguyên lai, như vậy, người trước đây từ đến không có nói với chúng ta quá. Triệu Trầm Lộ có chút tiếc nuối thở dài. Không nói cho thương nha đầu ngược lại cũng thôi. Tại sao ngay cả ta cũng phải gạt đây? Vương Cửu nói ra, lấy ký ức chế tạo thực vật. Là ta ở quyết chiến thời gian mới lĩnh ngộ thần thông. Trước đó, kiếm thế giới bên trong hết thảy đều là lấy vật chất cấp độ tư liệu sống tạo ra. Cũng là đây, đệ nhất khẩu chỉ ma kiếm là ngươi dùng ba phân kiếm chém giết kim ma hậu. Dùng kim ma độc giác tạo, lúc đó ngươi đã là thiên ngoại thần kiếm. Sức mạnh có thể cùng ma hoàng chống lại, nhưng cũng không có không bên trong sinh có thần thông. Bất quá chiếu ngươi nói như vậy, ở ma tộc diệt tuyệt hôm nay, này khẩu chỉ ma kiếm đã là tuyệt không chỉ có di vật. Tại sao ngươi vừa rồi còn muốn dùng hết nó, dùng nó, dùng hết nó, hiển nhiên là hai loại tuyệt nhiên bất đồng sử dụng phương thức. Nếu Vương Cửu vẫn đối với ma tộc tồn tại canh cánh trong lòng, hoài nghi năm đó đại chiến chưa qua toàn bộ công trên thực tế cũng đích xác để lại không ít ma tộc. Dư Nghiệt, thậm chí Thanh Vân Phong còn thức tỉnh một vị đã từng ma tướng, vậy hắn tại sao còn muốn dứt khoát tiêu hao mất chỉ ma kiếm? Vương Cửu trầm ngâm rất lâu, nói ra, ở chế tạo ra chỉ ma kiếm sau, ta tự mượn Thanh Vân Lý ra sức mạnh. Đối với mảnh này đại lục tiến hành rồi một lần toàn diện quét hình. Ngay lúc đó kết quả biểu hiện ngoại trừ số ít ma tinh ở ngoài, Tương Châu không tồn tại ma tộc. Triệu Trầm Lộ nói ra, bây giờ ma tinh không có khả năng tiến hóa thành ma tộc. Thậm chí cùng Tương Châu lân cận không gian hỗn độn bên trong cũng chỉ có một ít sức mạnh to lớn ma hóa sinh vật. Nhưng khoảng cách chân chính ma tộc, nhưng có không thể vượt qua khe. Triệu Trầm Lộ nhún nhún vai, nếu như ma hóa như vậy dễ dàng trở thành ma tộc. Năm đó mưu toan nhờ vả ma tộc bọn phản đồ thì sẽ không lòng như cho nguội. Bọn họ lòng như cho nguội, không phải là bởi vì ngươi cùng Thương Lan Phi thiết kế giả trang ma tộc, lừa bọn họ đời đời tính tổng cộng tài sản kết dù sau, lại để cho bọn họ vọt tới ma tộc chiến trường tiền tuyến làm bia đỡ đạn sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi để tâm đích thật là tốt đây. Triệu Trầm Lộ bĩu môi, vì lẽ đó, ngươi tại sao sau đó lại đều là lòng nghi ngờ ma tộc không chết hết? Bởi vì xác thực có như vậy trực giác, cũng không phải là đến từ chỉ ma kiếm, mà là đến từ ta trực giác của chính mình. Vương Cửu nói ra, loại trừ chỉ ma kiếm, ta vẫn là thiên hạ cảm giác ma tộc nhạy bén nhất người. Ta sinh ra chính là vì chém giết ma tộc. Đây là chạm trổ ở kiếm trong cơ thể thiên tính cùng bản năng. Cũng là bởi vì này, ta mới trước sau không cách nào chân chính lý giải ma tộc. Bởi vì coi như ta có thể thâm nhập căn nguyên, phần này lý giải cũng sẽ ở nháy mắt bị ta bản năng tiêu diệt. Dừng một chút, Vương Cửu lại nói, thế nhưng phía sau mấy lần thăm dò đều không có kết quả. Chỉ ma kiếm cho ra ám chỉ, cuối cùng nhưng cũng dừng bước tại ám chỉ, thậm chí ở U Minh Hải mảnh này khu vực trong, ta đều không thể dùng nó nhận biết được ma tộc dấu vết. Đã như vậy, sự tồn tại của nó còn có giá trị gì? Triệu Trầm Lộ nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Đích thật là đạo lý này nha. Chỉ ma kiếm nếu như vẫn luôn không thể cho ra kết quả. Như vậy muốn nó cũng vô ích. Lấy chỉ ma kiếm nhạy cảm, cùng ma tộc có liên quan manh mối, dù cho chỉ là căn cứ vào nhân quả vô hình liên hệ, đều sẽ bị nhạy cảm thấy rõ đến ở hồng hoang di tích Kim Vân đỉnh bên trong. Vương Cửu tìm được Thánh Tông hai vị người sáng lập, phán đoán ra bọn họ chết vì tay ma tộc. Nhưng bây giờ, ở Tương Châu trên đại lục, chỉ ma kiếm đã lại cũng không có cách nào chỉ ra bất kỳ cái gì ma tộc sở tại. Này khẩu kiêu ngạo bảo kiếm hoàn toàn mất đi tác dụng nên có. Độ khả thi không phải là lấy hạ mấy cái. Khả năng lớn nhất, ma tộc xác thực diệt tuyệt. Lưu lại ở Tương Châu bất quá là một ít cái bóng. Giống như cùng bị ánh sáng mặt trời bạo chiếu qua da rẻ. Mà Vương Cửu phản ứng, cũng chỉ là trên da lưu lại đau khổ. Thứ yếu một khả năng, vạn năm đi qua, ma tộc xảy ra căn bản tính biến hóa, tồn tại phương thức cùng dĩ vãng có bất đồng cực lớn. Cộng cảm giác mạng lưới cũng không còn tồn tại nữa, mà dựa theo năm đó ma tộc chế tạo riêng chỉ ma kiếm đã không cách nào thích ứng loại biến hóa này. Vì lẽ đó chỉ dẫn ngưng năng mất hiệu lực. Loại thứ ba khả năng, năm đó chiến thắng là đại ma thần hoàng. Nó lão nhân gia không ngại cực khổ vì là người thất bại chế tạo một cái hoàn mỹ lao tù. Bên trong cất giữ giống thật mà là giả Cửu Châu mảnh vỡ. Cùng với từng bước hồi phục nhân loại văn minh, nhưng tất cả những thứ này giống như cùng trại chăn nuôi bên trong súc vật. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, đồ tể đồ đao tựu sẽ phủ đầu rơi xuống. Ngoài ra, đương nhiên cũng có thứ tư loại thứ năm loại thậm chí càng nhiều hơn độ khả thi. Chỉ cần cho phép cất cánh tưởng tượng, cỡ nào ly kỳ đáp án cũng có thể có. Nhưng đối với Vương Cửu tới nói, bất kể là cái nào loại khả năng tính, trên bản chất đều là đang nói minh một chuyện. Đã từng nhiều lần kỳ công chỉ ma kiếm, đã không hề cần thiết tồn tại. Nhiều nhất là làm tiên ma đại chiến vật kỷ niệm nằm ở kỷ niệm quán bên trong. Đã như vậy, còn không bằng để nó phát huy nhiệt lượng thừa. Ở U Minh Hải mảnh này thần kỳ hải vực trên, đem hết toàn lực làm ra sau cùng phán đoán. Phía trên thế giới này, đến cùng còn có hay không có ma tộc tồn tại. Ta không muốn giống thật mà là giả ám chỉ, cũng không muốn lập lờ nước đôi kết quả. Ta chỉ cần một cái xác thực phán đoán. Vương Cửu đem chỉ ma kiếm sức mạnh toàn diện giải phóng. Một khắc đó, chu diệt ngàn tỷ ma tộc thần kiếm phảng phất hóa thân thành ma tộc bản thân. Tỏa ra khiến ngày xưa Cửu Tiên Tôn cũng khó có thể tới gần dọa người khí tức. Đồng thời, cộng cảm giác mạng lưới cùng với chỉ ma kiếm trên ma từ cũng toàn bộ gánh nặng địa vận chuyển. Nếu như đây là phóng tại Cửu Châu thời đại, tiên ma đại chiến trên chiến trường, như vậy đem sẽ lập tức hình thành một cái lấy chỉ ma kiếm làm trụ cột lớn đại hắc động. Trên đại lục ngàn tỷ ma tộc đều sẽ cảm thấy một trận khó có thể kháng cự sức hấp dẫn. Đến trình độ này, đừng nói là ma tộc, coi như là ma tinh chung cho cạn, ở thiên ngoại thần kiếm trước mặt cũng tuyệt đối không thể nào độn hình. Nhưng Vương Cửu vẫn như cũ không có được đáp án kia. Cho nên nói, Triệu Trầm Lộ nhìn trầm mặc không nói Vương Cửu. Đối với hắn cuối cùng phán đoán cảm thấy sâu sắc rất hiếu kỳ. Đồng thời trong lòng cũng có chút hưng phấn. Ma tộc có lẽ thật sự còn lưu lại hỏa chủng. Thậm chí trải qua vạn năm thời gian, hỏa hùng đã khỏe mạnh trưởng thành. Trở thành đủ để uy hiếp Tương Châu nhân loại văn minh mầm hóa. Tiên ma đại chiến đối với toàn bộ nhân loại tới nói đều là không hơn không kém hạo kiếp. Trải qua sau đại chiến người may mắn còn sống sót không không lưu lại sợ hãi thật sâu. Phần này hoảng sợ thậm chí dọc theo huyết mạch ảnh hưởng đến về sau mấy chục đời người. mãi cho đến hắc ám thời đại thời kỳ cuối, Thánh Tông đem người thống nhất đại lục, lại một lần nữa trật tự, sợ hãi lưu lại mới rốt cục tiêu tan. Nhân loại có thể nhìn thẳng vào quang minh ngày mai, làm như vậy chiến tranh kinh nghiệm bản thân người, Triệu Trầm lộ hoảng sợ tuyệt đối không như bất cứ người nào ít hơn. Nhưng ở sợ hãi đồng thời, nàng cũng mang có sâu sắc mong đợi, không có người so với nàng càng nóng yêu chàng đại chiến kia. Bởi vì đó là duy nhất một cái có thể cùng thiên ngoại thần kiếm thân mật chung đụng địa phương. Thiên ngoại thần kiếm mặc dù là nhân thân biến thành, nhưng kỳ thật ở hắn còn là thân người thời điểm, Triệu Trầm lộ tựu đã biết hắn là không có khả năng yêu bất kỳ người nào. Bởi vì hắn tự nhiên tựu không có loại năng lực này. Cũng không phải là thiếu hụt, mà là từ vừa mới bắt đầu thiết kế thời điểm tựu không có cái này cân nhắc. Không phải thiếu hụt, cũng thì không bao giờ bù đắp, thì dường như một người cụt tay, có thể lắp đặt chi giả, nhưng một cái tứ chi đầy đủ người, cũng rất khó nắm giữ con thứ ba tay sử dụng. Triệu Trầm Lộ cũng tốt, Thương Lan Phi cũng tốt, cùng với lúc đó đồng dạng quay chung quanh ở Vương Cửu bên người rất nhiều người cũng tốt. Đều đã từng thử tiêu tốn nhiều tâm huyết, để Vương Cửu đối với bọn họ nhìn với con mắt khác. Thế nhưng không có bất kỳ người nào đạt được thành công. Vương Cửu xác thực sẽ đối với một ít người nhìn với con mắt khác làm bọn họ thể hiện ra phi phàm. Tài hoa thời gian, ngoài ra, cái kia loại căn cứ vào người với người ràng buộc, liên hệ, đối với Vương Cửu mà nói là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Triệu Trầm Lộ sớm liền ý thức được điểm này, bởi vì tuyệt đối không thể có bất luận cái nào tình cảm cơ năng kiện toàn người. Sẽ đối với Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân ám chỉ thờ ơ không động lòng. Nếu như không có tiên ma đại chiến bạo phát, Vương Cửu nhân sinh quỹ tích dù cho hắn cũng không có chuyển sinh làm kiếm. Cũng nhất định là một cái cùng Triệu Trầm Lộ khó có thể tương giao đường thẳng song song. Hắn chú ý sự tình cùng người bình thường bất đồng, thậm chí cùng cái kia chút tu tiên tu thành người điên người cũng bất đồng. Cuộc đời của hắn là chân chân chính chính thuần túy người tu tiên nhân sinh. Thuần túy người tu tiên, kỳ thực cũng không cần bầu bạn, đặc biệt là giống như Vương Cửu cường đại người tu tiên. Càng không cần dựa vào người khác để đền bù thiếu sót của mình. Có người nói, nhân loại sở dĩ sẽ hình thành xã hội quần lạc, là bởi vì cá thể tồn tại quá nhiều thiếu hụt. Vì lẽ đó nhất định phải lẫn nhau ỷ lại. Chân chính hoàn mỹ không một tì vết sinh vật sẽ không lãng phí thời gian ở xã giao trên. Triệu Trầm Lộ mặc dù có hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ không một tì vết cá thể. Mà Vương Cửu nhưng không thể nghi ngờ là hoàn mỹ không một tì vết người tu tiên. Hắn ở Thiên Trì Kiếm Tông thời điểm không có ỷ lại bất luận người nào chỉ đạo, liền vô sư tự thông địa phá vỡ phên che gió, lĩnh ngộ thượng thừa kiếm đạo, cái kia chút không thể tưởng tượng nổi tri thức, phảng phất là ở hắn sinh ra trước đây tự chạm trổ ở trong đầu của hắn. Là kiếm trì bên trong ngàn vạn cây lợi kiếm ban tặng hắn lễ vật. Sau đó có người phục bàn cuộc đời của hắn. Phát hiện coi như ngay lúc đó Thiên Trì Kiếm Tông không có cấp tốc đem thu vào môn hạ, Vương Cửu cũng có thể dựa vào sức một người, ở mảnh này rộng lớn trong thiên địa tìm được mình tiên đạo. Hắn giống như là năm đó cái thứ nhất cảm xúc đến thiên địa linh gió. Cũng coi đây là trợ lực đánh phá phong chướng tu tiên thủy tổ giống như vậy. Có lấy sức một người thăm dò đại thế giới thần thông. Mà Vương Cửu so với kia vị nhân loại thủy tổ cường đại hơn. Càng ưu tú, vị kia thay nhân loại mở ra tu tiên cánh cửa thủy tổ. Cả một đời cũng không thể đột phá vân dũng cảnh. Nhưng Vương Cửu bất đồng, lấy ngộ tính của hắn, rất có thể dựa vào quan sát thế giới, tự tìm tòi đến nối thẳng phá hư cảnh con đường. Ở thế giới loài người học được các loại tri thức. Mặc dù là nhân loại văn minh mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm tích lũy, nhưng đối với Vương Cửu mà nói rốt cuộc trợ lực vẫn là liên lụy. Thực sự bất hảo chắc chắn, nhân loại vài chục vạn năm tích lũy, quả thật là một tòa thật to bảo khố, nhưng trong đó cũng không thể nghi ngờ ẩn chứa rất nhiều độc dược. Nhân loại lĩnh ngộ được cũng không nhất định là chân lý, cũng có thể là sai lầm. Nhân loại thăm dò chân lý quá trình là một cái không ngừng tự mình phủ định, tự mình đổi mới quá trình, mà quá trình này nương theo nhân loại văn minh toàn bộ tiến trình. Tự nhiên cũng là mang ý nghĩa, nhân loại văn minh từ đến không có tuyệt đối chính xác. Nhưng Vương Cửu nhưng có thể từ vừa mới bắt đầu tự tiếp cận chân lý. Người như vậy, đương nhiên sẽ không vì là ngoại vật ràng buộc, càng không thể bởi vì Triệu Trầm lộ dung mạo xinh đẹp sẽ trở ngại mình tu hành. Nếu như không phải tiên ma đại chiến bạo phát, để Vương Cửu mục tiêu cuộc sống từ tu tiên rời đi vì là giết ma, có lẽ hai người mãi mãi cũng sẽ không có nhiều hơn gặp nhau. Vì lẽ đó Triệu Trầm Lộ cũng không ghét tiên ma đại chiến, dù cho tiên ma đại chiến mang đi của nàng hơn nửa người thân, thậm chí nàng tính mạng của chính mình. Như vậy hiện tại, tiên ma đại chiến kết thúc 10.000 năm trở lên, tất cả mọi người, bao quát bản thân nàng, đều cho rằng không thể lại một lần nữa chiến sự. Như vậy Vương Cửu phán đoán, có hay không sẽ có sự khác biệt. Ở Triệu Trầm Lộ thấp thỏm mong đợi ánh mắt bên trong, Vương Cửu trầm mặc rất lâu, mở miệng nói, ta dùng mất rồi chỉ ma kiếm, phát sinh ma tộc tuyệt đối không cách nào kháng cự tín hiệu, nhưng cũng không có được đáp lại. Ở ma tộc quy tắc bên trong, chỉ cần ma tộc còn sống, tự nhất định sẽ đối với cái tín hiệu này làm ra đáp lại, thậm chí không quan hệ ma tộc bản thể ý nguyện, đồng thời coi như ma hoàng bản thân cũng không thể ngoại lệ. Thế nhưng ta không có được bất kỳ đáp lại nào. Triệu Trầm Lộ thanh âm hơi có chút khàn khàn. Vì lẽ đó, Vương Cửu nói ra, vì lẽ đó, vẫn là ba loại khả năng. Đệ nhất loại, ma tộc tuyệt diệt, vì lẽ đó không có bất kỳ cá thể có thể cho ta đáp lại. Thứ hai loại, ma tộc đã cực lớn tiến hóa, không sử dụng nữa đi qua cộng cảm giác mạng lưới. Loại thứ ba, ma hoàng cười cuối cùng. Ta sử dụng cộng cảm giác quy tắc đối với ma hoàng tới nói chỉ là một cười nhạo. Triệu Trầm Lộ sừng, sốt một chút, thật giống cùng trước không khác nhau gì cả. Vương Cửu nói ra, xác thực không khác nhau gì cả. Nói xong, Vương Cửu tự hủy bỏ huyễn kiếm thuật, chỉ lưu lại thuần trắng kiếm thể. Bất quá là ở hiện hữu trên căn bản, tiến hành rồi một lần cường độ lớn nhất tin tức xác nhận thôi. Nếu không chiếm được đáp án, cái kia ta chỉ có thể tiếp thu hiện hữu đáp án. Hiện hữu đáp án dĩ nhiên là chỉ chấm ngoặc kép. Vương Cửu nói ra, ta sẽ phán định ma tộc đã triệt để tuyệt diệt, phía trên thế giới này cũng không tiếp tục tồn tại ma tộc uy hiếp. A, Triệu Trầm Lộ hơi kinh ngạc, đáp án này tuy rằng vẫn là trong lòng nàng nghĩ, nhưng nàng không nghĩ tới Vương Cửu lại cũng sẽ như thế nghĩ. Ở ma tộc về vấn đề thiên ngoại thần kiếm cẩn thận thậm chí dị ứng cũng là nổi danh. Ở tất cả mọi người đều cho là an toàn thời điểm, hắn vẫn như cũ sẽ duy trì cảnh giác, mà sự thực chứng minh hắn cẩn thận từ không có sai. Như vậy lần này, hắn phán đoán có thể hay không phạm sai lầm? Đương nhiên có thể. Vương Cửu nói ra, trên thực tế, ta từ đến không có xác thực không thể nghi ngờ chính xác quá. Mỗi một lần phán đoán thời điểm, ta đều biết mình khả năng phạm sai lầm. Tuy rằng các người tất cả mọi người đều cho là ta hoàn mỹ không một tì vết, thế nhưng loại này hoàn mỹ không một tì vết chỉ là châm đối với nhân loại mà nói. Ở ma hoàng trước mặt, ta kẽ hở tầng tầng. Đương nhiên, ma hoàng dưới cái nhìn của ta cũng giống như vậy, vì lẽ đó chúng ta cũng có thể xuất hiện đoán sai, nhưng cũng không thể bởi vì khả năng xuất hiện đoán sai mà không làm ra phán đoán. Triệu Trầm Lộ trầm ngâm một chút, gật gật đầu, hiểu, ngươi cùng ma hoàng quan hệ giữa tự tương tự ta cùng thương nha đầu. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ đã nhận định ma tộc không tồn tại nữa sao? Vương Cửu nói ra, đúng, ma tộc đã triệt để diệt tuyệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.